toàn thế giới đều mong các nàng ly hôn. Chương 2, góc truyện audio.com. Lục Tịch mang theo đơn thỏa thuận ly hôn cùng Hồ Nghi đầy bụng rời đi. Từ Ngữ ngồi yên ở trên giường, hốt hoảng suy nghĩ tác giả đối với nữ thứ hai Lục Tịch là chân ái không thể nghi ngờ, vậy mà có thể viết Lục Tịch đến mức mỹ diễm tuyệt luân như vậy, cũng chỉ là ở trong tiểu thuyết mới dám có ý tưởng oai oai. Như này, ngoài đời nào có người nào lớn lên hoàn mỹ như vậy oai oai tự sướng. Lúc này, một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị đẩy cửa tiến vào. Từ Ngữ ngồi thẳng lưng, đang muốn hỏi đối phương là ai, trong đầu liền vang lên thanh âm của Tiểu Bê. Người này là Triệu A Di giúp việc cho nhà các cô. Từ Ngữ hiểu rõ, mím môi, nói. Triệu A Di bước nhanh đi đến, vẻ mặt quan tâm mà nói. Từ tiểu thư, cô không sao chứ? Cái vấn đề này có chút đột ngột. Từ Ngữ không rõ nguyên do, trái lương tâm mà nói. Tôi, khỏe lắm, thật ra một chút cũng không khỏe, vừa bị xe đâm chết, lại xuyên vào trong sách, nàng không biết nên khóc hay nên cười. Triệu A Di xoa bóp cánh tay nàng, lại sờ sờ đầu nàng, nói. Đêm qua cô đi tham gia yến tiệc sao lại bị rơi xuống nước? Cô cũng không biết bơi lội, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ? May mắn có người kịp thời phát hiện cứu lên, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Triệu A Di tự nói tự trả lời, nghe thấy ba chữ. Rơi xuống nước, Từ Ngữ đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua xảy ra ở bể bơi, nữ phụ ác độc. Từ Ngữ, đẩy nữ chính xuống bể bơi, bị nàng thấy được nhảy xuống muốn cứu người, kết quả lại phát hiện ra thân thể này vốn dĩ không biết bơi. Còn hại nàng thiếu chút nữa bị chết đuối. Hiện tại ngẫm lại, hẳn là do thân thể này không biết bơi lội cho nên mới ảnh hưởng đến việc nàng cứu người. Ngôn tình hay, rơi xuống nước không bao lâu sau Từ Ngữ bởi vì đuối nước nên hôn mê, nàng không biết mình là được ai cứu lên, lại là như thế nào trở về chỗ này, suy nghĩ, nữ chính chắc là không bị làm sao nhỉ. Trong nguyên tắc nữ chính phúc lớn mạng lớn được người khác cứu lên, nếu mà nữ chính chết dễ dàng như vậy, về sau cốt truyện sẽ phát triển như thế nào? Nghĩ lại, nếu nữ chính thực sự có mệnh hệ gì, cảnh sát đã sớm tới tìm nàng. Từ Ngữ, kia xuống tay quá nhanh, nàng cũng chưa thấy rõ nữ chính trông như thế nào. Từ Ngữ đang thất thần, lại nghe thấy Triệu A Di nói. Lục Tịch tiểu thư đi rồi, tôi thấy biểu tình cô ấy có chút kỳ quái, cô ấy cùng cô nói gì thế? Nói chuyện ly hôn, Từ Ngữ thu hồi tâm trí, không chút nào để ý mà nói. Cái gì? Triệu A Di ngay lập tức đứng lên. Lục Tịch tiểu thư muốn ly hôn với cô. Đúng vậy, ngữ khí Từ Ngữ bình thường. Đơn thỏa thuận ly hôn cũng đã ký, ngày mai đi đến cục dân chính lãnh giấy chứng nhận ly hôn xong mới tính là chính thức ly hôn. Triệu A Di không thể tưởng tượng được nhìn nàng. Không phải là cô rất yêu Lục Tịch tiểu thư sao? Sao cô lại đồng ý ly hôn với cô ấy? Ôi, Từ Ngữ lắp bắp mà nói. Trước kia là do tôi không hiểu chuyện, cô ấy không yêu tôi còn luôn bám lấy cô ấy, chuyện này đối với cô ấy không công bằng. Có một vị danh nhân đã từng nói, yêu một người là phải cho người ấy sự tự do. Tôi thành toàn cho cô ấy. Đây, Từ Ngữ nháy mắt với Triệu A Di. A Di cảm thấy tôi nói không đúng sao? Triệu A Di, chấm, Triệu A Di không biết nên nói tiếp như thế nào, nửa ngày đều là vẻ muốn nói lại thôi, chuyển chủ đề, hỏi. Tôi đi nấu canh gà, cô có muốn uống không? Cũng được, Từ Ngữ vừa khéo đang đói bụng, góc truyện audio.com, Triệu A Di đỡ nàng lên, hai người ra khỏi phòng. Từ Ngữ nhớ tới lời cảnh báo của Tiểu Bê, hỏi. Không phải nói là tôi sẽ bị xui xẻo sao, trừng phạt gì thế? Nàng cảm thấy Tiểu Bê là đang hù nàng, nàng lại đi về phía trước một bước, đột nhiên một chân dẫm vào trong không khí. Xúc cảm không trọng lượng mãnh liệt làm cho Từ Ngữ theo bản năng kinh hô thành tiếng, không kịp phản ứng lại là đã xảy ra chuyện gì, thân thể đã đổ về phía trước. Rầm, một tiếng ngã vào trước cầu thang, Từ tiểu thư, Triệu A Di kinh hãi thất sắc vội nâng nàng dậy. Đang êm đẹp tại sao lại bị ngã, cô không sao chứ? Lúc rơi xuống đất Từ Ngữ theo phản xạ có điều kiện mà dùng bàn tay chống đất, không nói tới mặt, hai bàn tay đã nóng rát đến phát đau. Nàng gian nan từ trong khớp hàm phun ra hai chữ. Không sao, mới là lạ, sàn nhà bằng phẳng như vậy, nàng lại không có vướng chân cái gì, đột nhiên ngã một cái trên đất bằng, chỉ có một giải thích. Đây là trừng phạt, Tiểu Bê nói, chống lại mệnh lệnh đều sẽ phải chịu tùy cơ trừng phạt. Còn con mẹ nó tùy cơ trừng phạt, khóe miệng Từ Ngữ hung hăng giật giật nói. Cậu không cảm thấy như vậy rất quá đáng sao? Tiểu Bê, thật xin lỗi, tôi chỉ là một người máy có trí tuệ nhân tạo theo mệnh lệnh làm việc. Rất đau đi, ngài lần sau không cần phải như vậy. Từ Ngữ rất muốn mắng chửi. Triệu A Di không nghe thấy cuộc đối thoại của nàng với Tiểu Bê, chỉ nhìn thấy sắc mặt nàng từ hồng đổi sang trắng, lo lắng lại hỏi thêm một lần nữa. Thật sự không sao chứ? Từ ngữ cắn răng, lắc đầu. Triệu A Di nấu canh rất ngon, Từ ngữ lại uống mà không biết mùi vị gì, hỏi Tiểu B rất nhiều vấn đề. Tôi chết rồi sao? Đúng vậy, Tiểu B nói, ngài bị chiếc xe minibus kia đâm chết, chết rất thảm. Ngài muốn xem không? Trong dạ dày nổi lên một trận sông cuộn biển gầm, Từ ngữ che lại ngực nghiêm túc nói. Không cần, ai lại nguyện ý đi nhìn dáng vẻ lúc mình chết? Nàng chỉ là đang suy nghĩ, nàng không có người thân, người kia có thể thay nàng nhặt xác không? Từ ngữ định thần lại, hỏi, vì sao tôi lại biến thành Từ ngữ trong chuyện? Là bởi vì tôi trùng tên hay là bởi vì tôi đã từng ở dưới mục bình luận chuyện nói rất hâm mộ cô ấy? Tiểu B, ngài thật thông minh, chính là như vậy. Từ ngữ, thông minh con bà mi. Từ ngữ một chút vui vẻ cũng không có, lại hỏi như thế nào để giải trừ trừng phạt. Tiểu B nói, ngài không thể cãi mệnh lệnh, lần này chỉ là trừng phạt nhỏ, nếu thật sự ly hôn, ngài ở thế giới này sẽ phải chết. Từ ngữ, Tiểu B nói cho nàng biết, nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, là có thể trở về thế giới cũ. Đây là khen thưởng, hồi sinh, điều kiện này quá mê người. Bất luận là có thể trở về hay không, vấn đề hiện tại là, nàng không thể ly hôn Lục Tịch, nếu không thì tính mạng ở thế giới này khó mà giữ được. Nhưng nếu không rời đi, nguyên nữ chính phải làm sao bây giờ? Không thể hiểu được vì sao chết đi lại tiến vào thế giới xa lạ này, lại nhận được nhiệm vụ hệ thống không nói đạo lý như này, trong lòng Từ ngữ rất bất bình. Buổi tối, nàng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được. Tiểu B, nàng gọi hệ thống ra, bực bội nói. Nhiệm vụ của tôi là làm cho Lục Tịch yêu tôi, đúng không? Làm một hệ thống không cần nghỉ ngơi, Tiểu B gọi là có mặt nói. Đúng vậy, chỉ cần công lược đối tượng hoàn toàn yêu ngài, là ngài có thể trở về thế giới cũ. Góc truyện audio.com. Vậy nếu Lục Tịch yêu tôi, nguyên nữ chính chẳng phải sẽ rất đáng thương sao? Tiểu B dừng một chút nói. Tôi cảm thấy hiện tại ngài so với cô ấy còn đáng thương hơn, ngài vẫn là nên lo lắng vấn đề an toàn của ngài một chút. Nghĩ đến chuyện mấy giờ trước trải qua, Từ ngữ trầm mặc. Tiểu B cũng trầm mặc, một lát sau Từ ngữ nhịn không được hỏi. Trong sách Lục Tịch vốn dĩ chính là nữ chính, tôi bám lấy Lục Tịch không bỏ như vậy, không phải sẽ biến thành người thứ ba sao? Ngài thật ngốc, ngài cùng đối tượng công lược cũng chưa ly hôn, muốn làm tiểu tam sợ là không cơ hội. Tiểu B dùng thanh âm điện tử không phập phồng của nó không nhanh không chậm mà nói. Từ ngữ nghẹn lại, nói. Có phải cậu đang cười nhạo tôi hay không? Đương nhiên là không có. Tiểu B nói, tôi chỉ là muốn nhắc nhở ngài, hiện tại đối tượng công lược đối với nữ chính còn chưa có hào cảm, đúng là một thời cơ tốt để ngài công lược. Ngài là người lương thiện, nhưng mà lương thiện cũng không thể cứu lấy cái mạng của ngài, ngài còn đang do dự cái gì? Từ ngữ cũng không biết chính mình đang do dự cái gì. Lúc trước khi kiểm tra bài cũ cũng chưa từng lo âu như vậy, trong đầu Từ ngữ bây giờ là một đống rối tinh rối mù, tâm tình bất ổn, thế mà cuối cùng còn có thể ngủ. Hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, nàng quá mệt mỏi. Buổi sáng Từ ngữ bị Triệu A Di đánh thức, Triệu A Di thần sắc ngưng trọng nói. Lục Tịch tiểu thư, để tôi nói với cô, ăn bữa sáng xong cô ấy cùng cô đi đến cục dân chính, bảo cô trước khi đi chuẩn bị sẵn giấy tờ. Lục Tịch đã trở lại. Tối hôm qua Từ ngữ ngủ không trầm lắm, nhưng cũng không biết Lục Tịch trở về lúc nào. Nàng nhìn về căn phòng phía cuối hành lang đang đóng chặt cửa kia. Đó là phòng Lục Tịch, Từ ngữ uể oải ỉu xìu. Vâng, một tiếng chậm gì gì đi vào toilet. Trong sách tác giả không có miêu tả kỹ càng tỉ mỉ nữ phụ trông như thế nào. Tối hôm qua lúc Từ ngữ soi gương, hỏi Tiểu B. Vì sao nữ phụ ác độc này lại giống tôi như đúc? Tiểu B nói, như vậy thì ngài mới không cảm thấy xa lạ. Thật đúng là săn sóc chu đáo. Từ ngữ để Triệu A Di đi thay đổi đồ dùng rửa mặt cho nàng, lúc nàng đang đánh răng còn thất thần suy nghĩ, làm thế nào mới có thể không ly hôn. Qua một đêm, quan niệm của Từ ngữ đã từ. Tôi phải làm lôi phong thành toàn cho Lục Tịch cùng nữ chính, biến thành. Cuộc hôn nhân này không thể ly hôn, nếu không khó giữ được cái mạng nhỏ. Nàng cảm thấy mình thật vô sỉ, nhưng mà biết làm sao bây giờ. Ngày hôm qua lúc trên đường trở về nàng cùng Tiểu B nói chuyện, nói cuộc hôn nhân này cần thiết phải ly hôn, kết quả vào cửa thì bị cửa kẹp tay. Ăn cơm lúc đang nói chuyện, kết quả cắn được đầu lưỡi. Khi tắm, bởi vì nàng nói với Tiểu B, không ly hôn thì nữ chính sẽ rất đáng thương, tôi không thể làm kẻ ác như vậy, giây tiếp theo nàng liền bị nước lạnh phun tới trên người. Tiểu B nói đây chỉ là trừng phạt nhỏ, vậy trừng phạt lớn là cái gì? Làm cho nàng thiếu cánh tay gãy chân, hay là làm cho nàng ăn phải lưỡi dao trực tiếp hắt bát nước sôi lên trên người nàng sao? Mới chỉ tưởng tượng mấy hình ảnh như vậy, Từ ngữ đã nhịn không được run lên bần bật. Lúc tính mạng bị uy hiếp, tính ích kỷ của con người sẽ bộc lộ ra là điều không thể nghi ngờ. 2. Vì cái mạng nhỏ này, Tư Ngữ không thể không cùng hiện thực thỏa hiệp. Rửa mặt xong, xuống lầu, Triệu A Di đã bày biện bữa sáng xong. Góc chuyện audio.com, Tư Ngữ nhìn quanh một vòng, không tìm được mục tiêu, hỏi. Cô ấy đâu? Triệu A Di chỉ trên lầu, nhỏ giọng nói. Đã hỏi qua, nói không muốn ăn, là không muốn ăn, hay là không muốn ngồi ăn với nàng? Tư Ngữ không rảnh suy nghĩ chuyện này, toàn bộ đầu óc đều đang cân nhắc chờ lát nữa nên mở miệng như thế nào. Ngày hôm qua nàng còn nói ly hôn vui vẻ, hôm nay liền đổi ý nói không ly hôn, Lục Tịch sẽ nghĩ như thế nào? Lục Tịch chắc chắn sẽ không làm a, nói không chừng còn muốn mắng nàng bị bệnh tâm thần. Lật lọc, đây là tác phong làm việc của mình. Tư Ngữ ở trong lòng hung hăng thóa mạ chính mình một lần, mắng xong lại mắng Tiểu B, ngay sau đó nghĩ đến Tiểu B chỉ là máy móc tuân theo mệnh lệnh không có cảm tình, liền thay đổi đối tượng mắng hệ thống xuyên sách rác rưởi. Tiểu B, con gái không nên nói tục. Tư Ngữ, tôi cứ nói đấy, có một tí thôi, ngon thì tới cắn tôi đi. Tiểu B, trừ phi chống lại mệnh lệnh, Tiểu B không thể tùy tiện trừng phạt ký chủ, chỉ có thể yên lặng nghe nàng mắng 5 phút đồng hồ. Chửi xong, mắng xong, Tư Ngữ ở trong lòng thoải mái, lại bắt đầu phát sầu. Bữa sáng rất phong phú, nàng ăn thật sự chậm, nghe thấy tiếng bước chân, bỗng nhiên ngẩng đầu. Lục Tịch ăn mặc chỉnh tề đi xuống dưới, tóc dài lưu loát vén đến sau tai, áo trắng quần đen, nhan sắc không thay đổi, chỉ là kiểu dáng không giống ngày hôm qua. Trang điểm khá đơn giản, có điều khuôn mặt hoàn mỹ không khuyết điểm kia có thể khiến người khác xem nhẹ những thứ đó. Tư Ngữ đột nhiên nghĩ đến một câu tú sắc khả san. Tú sắc khả san, chỉ nhan sắc có thể ăn được. Nếu Lục Tịch xuống dưới sớm hơn vài phút, nàng cũng không cần ăn sáng nữa, cũng không cần nghẹn một bụng lửa mắng hệ thống lâu như vậy. Ăn xong chưa? Lục Tịch đứng ở cầu thang nhìn về phía bên này. Tư Ngữ ý thức được mình đã nhìn cô rất lâu, vội nuốt miếng trứng gà trong miệng xuống, làm bộ như không có việc gì mà nhìn sang chỗ khác, phủi vỏ trứng gà dính trên tay, lau miệng, đứng lên, nói. Rồi, đi thôi, đến cục dân chính. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tôi hôm nay, có chút không thoải mái, có thể để hôm khác đi không? Tư Ngữ còn chưa có nghĩ ra phương pháp ứng đối cho tốt, thuận miệng nói dối. Đôi mắt hẹp dài của Lục Tịch híp lại, nói. Cô đổi ý, Tư Ngữ khẽ cắn môi, gật đầu. Không hài lòng với đơn thỏa thuận, Lục Tịch tựa hồ đối với việc nàng đổi ý cũng không ngoài ý muốn, khóe môi dương lên, chế nhạo. Tư Ngữ, điều kiện trên đơn thỏa thuận kia viết đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi, cô không cần phải được một tấc lại muốn tiến một thước. Trên giấy thỏa thuận đó viết cái gì Tư Ngữ căn bản chưa nhìn qua, nàng cũng không để bụng, nàng chỉ quan tâm cái mạng nhỏ này. Loại người cao lãnh giống như Lục Tịch mạnh bạo khẳng định là không được. Tư Ngữ chậm rãi đi qua, ngắn ngủi vài bước trong lòng nàng đã ấp ủ ngôn từ thật tốt, mặt mày trầm xuống, vô cùng thâm tình nói. Tôi không cần tiền của cô, tôi chỉ muốn cô. Lục Tịch, ngày hôm qua là do tôi quá xúc động, tôi hối hận rồi. Tư Ngữ chớp chớp mắt, hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, ôm lấy Lục Tịch nói. Lão bà, chúng ta không ly hôn được không? Cách chương.